Cương thi chào quỷ hằng ngày. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 48 thần hồn nát thần tính đoàn phim 4. Chương 48 đạo sĩ cùng thần hồn nát thần tính tuy rằng cùng tồn tại một cái điện ảnh căn cứ. Bất quá Trình Bắc Kính cùng Trương Tiểu Cương mặt sau từng người vội lên. Rất khó đánh vào cùng nhau, có đôi khi nửa đêm kết thúc công việc ở khách sạn cửa gặp được. Trình Bắc Kính sợ tiểu hai tử ngủ quá muộn cũng không dám nhiều liêu. Chỉ có thể vội vàng dặn dò vài câu hảo hảo ăn cơm hảo hảo nghỉ ngơi. Liền từng người trở về phòng nghỉ ngơi, cách khách đảng tiểu thuyết võng, mãi cho đến 11 trung hạ tuần, Trương Tiểu Cương bên này xuất diễn rốt cuộc mau đóng máy. Hắn mới có thể nhàn một ít, rảnh rỗi liền chạy đi tìm Trình Bắc Kính chơi. Bất quá Trình Bắc Kính xuất diễn thực trọng. Thần hồn nát thần tính trọng đầu là quyền mưu triều đình xuất diễn. Mỗi lần Trương Tiểu Cương đi đều là một đám nam nhân đứng ở trong đại điện thương thảo chuyện quan. Trọng, bằng không liền cùng ngoại thần sứ giả đấu trí đấu dũng, này thiên hạ mưa phùn. Sương mù mênh mông, Trương Tiểu Cương đi đến một nửa mới hạ vũ. Hắn lại lười đến trở về lấy dù. Đỉnh vũ tới rồi thần hồn nát thần tính đoàn phơ siêu nhân viên công tác nhìn thấy Trương Tiểu. Cương tới chào hỏi qua, tìm Kính ca, đang ở cùng từ từ thì đối diễn, Trương Tiểu Cương gật đầu sau này đi. Xa xa nghe thấy tô từ từ thấp thấp rên một ngâm thanh. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm, chẳng lẽ ngươi không nghĩ muốn ta sao? Ngươi còn ở nhẫn cái gì? Bằng bằng nháy mắt nghĩ tới. Trình Bắc Kính cùng Tô Từ Từ còn có một hồi thân một nhiệt diễn. Trương Tiểu Cương tới thời điểm vô cùng cao hứng mặt cấp bản lên. Nghe được Trình Bắc Kính niệm lời kịch, Thái Hậu tự trọng, một tiếng hờn dỗi dẫn một dụ thanh. Ngươi nhìn xem ta, ngươi nếu là không nghĩ phải vì sao không dám xem ta. Trương Tiểu Cương nghĩ thầm ngươi lại khó coi, vì cái gì muốn xem ngươi. Hắn bước chân đi vào. Phim trường ở phía sau điện, màn ảnh sau Tô Từ Từ ăn mặc da mỏng y lộ ra nửa cái khéo đưa đẩy bả vai. Đứng ở Trình Bắc Kính phía sau, mị một mắt như tơ, môi sắc kiều diệm ướt át, ngươi nhìn xem ta a, xem ngươi bụ bẫm bụng nhỏ sao. Trương Tiểu Cương ánh mắt chuyển qua Tô Từ Từ hơi hơi nhô lên bụng nhỏ. Đối phương dùng tay che đậy trụ. Xứng với rộng thùng thình váy lụa thì thật rất khó nhìn ra có cái gì vấn đề, bất quá Trương Tiểu Cương đối hơi thở thực mẫn cảm, hắn mày hơi hơi nhăn lại tới tạp, một hồi lại đến một lần, Trình Bắc Kính ở tiểu hai tử vừa tiến đến liền phát hiện. Thấy tiểu hai tử mày hơi hơi nhăn lại tới, trong lòng có chút vui vẻ, tiểu hai tử đây là ghen, hắn bước chân nhanh hơn đi qua. Nhìn đến tiểu hài tử trên người một tầng tinh tế nước mưa. Không khỏi làm lưu đao cầm khăn lông lại đây. Thân thủ cấp Trương Tiểu Cương sát. Như thế nào tới cũng không bung dù. Lạnh hay không? Lại đem trà nóng đưa qua đi. Uống khẩu thời gian véo thật chuẩn. Trình Bắc Kính xoa Trương Tiểu Cương đầu. Thanh âm lộ ra vui sướng. Thấy được đi. Không có thực thân thiết. Trương Tiểu Cương không nghĩ nói cho Trình Bắc Kính hắn sớm đều đã quên. Chuyện này, hôm nay cũng là vừa khéo, tính hiểu lầm liền hiểu lầm, Trình Bắc Kính thoạt nhìn tâm tình muốn hảo rất nhiều, nơi xa Tô Từ Từ người đại diện A Bang đem hậu. Áo lông vũ khoác ở Tô Từ Từ trên người, lại đem nước ấm đưa qua đi, đường đỏ sinh khương thủy, màu uống uống đuổi đuổi hàn, Tô Từ Từ một cái miệng nhỏ uống. Một tay kia sờ hướng bụng nhỏ, A Bang ánh mắt lóe hạ, làm sao vậy? Muốn hay không nghỉ ngơi đi xuống bệnh viện. Không có việc gì, Tô Từ Từ thư hoãn mày. Vừa mới có trong nháy mắt đau hạ. Hiện tại lại hảo, A Bang còn tưởng rằng lạnh. Liền nói, cũng may xuất diễn không sai biệt lắm. Chờ cuối tháng là có thể nghỉ ngơi. Người gần nhất đặc biệt sợ lạnh. Trình Bắc Kính phát hiện tiểu hài tử vẫn luôn nhìn Tô Từ Từ. Hiện tại nghĩ đến có thể là hắn nghĩ nhiều. Trương Tiểu Cương nơi nào như là ghen. Đảo như là Tô Từ Từ có cái gì vấn đề, không khỏi đi theo nhìn qua đi, có vấn đề, ta vừa đến thời điểm, Tô Từ Từ trong bụng có một đoàn khí thực sinh động. hiện tại lại không thấy, Trương Tiểu Cương uống trà nóng. Thực trắng ra nói, dù sao không có khả năng là nhân loại thai nhi, Trình Bắc Kính nháy mắt nghĩ tới lần trước ở bồn. Hoa Biên gặp được cái kia tiểu nữ hài, cái kia thú bông hoa hoa, khả năng nhiệt linh ngươi đã thu, còn có khác, hơn nữa không ít, Trương Tiểu Cương nói. Lại nhìn về phía Tô Từ Từ, Tô Từ Từ gặp được Trương Tiểu Cương ánh mắt, mắt trợn trắng hừ lạnh một tiếng hợp lại hào quần áo. Trương Tiểu Cương nháy mắt liền không nghĩ hỗ trợ, yên lặng quay lại ánh mắt, quản nàng đi tìm chết, Trình Bắc Kính cũng không khuyên, nghỉ ngơi hạ lại bắt đầu đóng phim. Trương Tiểu Cương liền ngồi ở ghế trên chống cằm chuyên tâm xem Trình Bắc Kính cùng Tô Từ Từ thân. Thiết diễn, bên cạnh có cái nhân viên công tác cảm thấy Tiểu Cương hảo đáng yêu. Yên lặng đã phát điều Weibo, hôm nay ảnh đế cùng nữ minh tinh có thân thiết diễn. Tiểu khả ái liền chống cằm gắt gao nhìn chằm chằm ảnh đế. Ha ha ha, ảnh đế hôm nay tạp hai lần mới quá. Quả nhiên thân thiết diễn, không thích hợp ảnh đế. Phỏng chừng về sau ảnh đế không bao giờ chụp thân thiết diễn. Nhân viên công tác không có gì danh, fan cũng bất quá mấy trăm cái, cho nên phát tùy tâm sở dục. Căn bản không nghĩ tới có một ngày nàng cũng sẽ lên hot search, thân thiết diễn cũng chính là Tô Từ. Từ quần áo nửa lộ dụ dỗ, lớn nhất chừng mực chính là Trình Bắc Kính vuốt Tô Từ từ sườn mặt. Xây dựng ra một loại thân luyến bầu không khí, nghe nói nguyên bản còn có cái hôn môi màn ảnh. Bất quá Trình Bắc Kính cảm thấy có chút không phù hợp nhiếp chính vương nhân thiết. Đạo diễn cảm thấy có thể không, bởi vậy liền không có thân thiết diễn, Trình Bắc Kính tháo. Trang sức thay quần áo ra tới đã 7 giờ. Hắn nhìn mắt sắc trời âm âm u lợi hại, thuận tay thực tự nhiên ký Trương Tiểu Cương tay. Giờ dù bình tĩnh nói, tới gần chút nữa sẽ không gặp mưa, Nga Trương Tiểu Cương không nghi ngờ có hắn ảnh ngoài thành. Bởi vì trời mưa có chút hiu quạnh, bất quá này sẽ là cơm điểm các gia tiệm cơm người vẫn phải có. Trình Bắc Kinh nghĩ đến lần trước tiểu hài tử muốn ăn mì sợi. Dứt khoát liền trước không trở về khách sạn, đi lão vương ra, cái này hảo, ta còn tưởng uống canh thịt dê, Trương Tiểu Cương liếm liếm răng nanh. Đã gấp không chờ nổi, lão vương mặt quán đoạn đường không tồi. Hai người vừa đến bên cạnh tiệm ăn tiếng người ồn ào. Chỉ có lão vương gia có vẻ có chút quạnh quẽ. Trương Tiểu Cương dẫn đầu đi vào. Trình Bắc Kính hợp dù, liền nghe thấy lão bản đang theo tiểu hài tử chào hỏi. Đã lâu cũng chưa thấy. Ăn cái gì, dù bát vẫn là tạc tương. Hắn đi vào liền nhìn đến tiểu hài tử do dự lựa chọn. Không khỏi cười nói, đều phải, lại cùng Trương Tiểu Cương nói. Phần ăn, lão bản nhận thức Trương Tiểu Cương tự nhiên liền nhận thức Trình Bắc Kính. Chỉ là đây là lần đầu tiên thấy, không nghĩ tới lớn như vậy minh tinh một chút cái giá đều không có. Đối Tiểu Cương tốt như vậy, tiếp đón hai người ngồi xong, vội vàng đi mặt sau vội, lại hô, Tiểu Cương ngươi muốn ăn cái gì xứng đồ ăn tự giúp mình trên đài có chính ngươi lộng. Trình Bắc Kính nghe xong đứng lên lộng hai đĩa tiểu hài tử khẩu vị, lão bản nương đâu? Trương Tiểu Cương phát hiện liền lão bản một người, nàng hôm nay có điểm không thoải mái. Ta làm nàng trên lầu nghỉ ngơi, lão bản nói tới đây. Nghĩ đến trong tiệm tình huống, không khỏi nói, vốn đang có cái tiểu nhị, trong khoảng thời gian này không biết sao lại thế này trong tiệm có điểm xui xẻo. Trước hai ngày xuống lầu lăn xuống dưới, chân chiết hiểu rõ, Trương Tiểu Cương phát hiện, hơn nửa tháng trước cũng là trời mưa hắn tới mặt quán còn có người. Hôm nay mới 7 giờ nhiều liền hắn cùng Trình Bắc Kính, không một hồi mì sợi lên đây. Lão bản nghe nói Trương Tiểu Cương muốn uống canh thịt dê. Cười nói, các ngươi ăn, ta đi cách vách giúp các ngươi muốn. Không có việc gì, không có việc gì. Hai ngươi mau ăn. Mặt muốn đống, Trình Bắc Kính nói quá tạ, nhìn ra được lão bản người nhiệt tình thật sự, hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Uống canh thịt dê, lão bản ở phía sau thu thập du bát mặt cùng mì trộn tương các cụ mỹ vị. Trương Tiểu Cương ăn chính mình trong chén liền hỏi Trình Bắc Kính. Mì trộn tương ăn ngon sao? Ngươi ha ha sẽ biết, Trình Bắc Kính đem chén đẩy qua đi, Trương Tiểu Cương cũng không khách khí. Liền chờ Trình Bắc Kính những lời này, gắp một chiếc đũa ăn ngon đôi mắt đều nheo lại tới. Gật đầu nói tốt ăn ngon, Trình Bắc Kính thấy thế, đổi không đổi, đổi, Trương Tiểu Cương ăn mì trộn tương, liền nghe được Trình Bắc Kính tiếng cười. Ngươi cười cái gì, cười ngươi đáng yêu, Trình Bắc Kính nói xong lại chính xác nói. Hẳn là rất tuấn tú, Trương Tiểu Cương liền vui vẻ muốn chết. Uống canh thịt dê kiêu ngạo nói. Ngươi ánh mắt chính là hảo, Trình Bắc Kính chưa từng gặp qua như vậy ngoan ngoãn cầu khen. Một khen liền cao hứng đến khoe khoang người. Trong lòng mềm mù, lại tưởng duỗi tay sờ tiểu hai từ đầu, lầu hai đột nhiên phanh một tiếng. Trình Bắc Kính tay dừng lại, liền nhìn đến phòng bếp lão bản nháy mắt hướng lên trên chạy. Trương Tiểu Cương cũng buông xuống chiếc đũa, nghe được lão bản kêu lão bản nương tên thanh. Hai người vội vàng hướng lên trên đi, bụng phồng lên lão bản nương nằm trên sàn nhà. Giữa hai chân đều là huyết, lão bản ôm người khóc. A Hương ngươi làm sao vậy? Tại sao lại như vậy? Trình Bắc Kính móc di động ra bát cấp cứu điện thoại. Báo địa chỉ, Trương Tiểu Cương từ nhìn thấy lão bản nương sắc mặt liền khó coi rất nhiều. Lạnh giọng quát, đừng khóc, Thủy, lão bản đem lão bản nương đặt ở trên giường. Bị Trương Tiểu Cương như vậy một quát lớn như ở trong mộng mới tỉnh run rẩy tay bưng ly nước. Trương Tiểu Cương đem lá bùa châm tẫn, cho nàng rót đi vào, nôn. Uống lên nước bùa lão bản nương phun ra, tất cả đều là hắc thủy. Trên sàn nhà còn có một cái mấp máy sâu, ngón tay cái rộng hẹp, lão bản đỡ lão bà, hoảng sợ nhìn dưới mặt đất thượng sâu. Như thế nào sẽ, này thứ gì, Trương Tiểu Cương không trả lời. Ở phòng xoay vòng, ánh mắt định đến gối đầu hạ, duỗi tay một sờ, là một con rối gỗ hoa hoa, này, như thế nào còn ở. Ta không phải đã ném. Lão bản nghĩ đến cái gì? Duỗi tay đi sờ lão bà cổ. Quả nhiên rỗng tuếch, lá bùa cũng đã không có, hắn sợ tới mức muốn chết. Thình thịch quỳ trên mặt đất. Tiểu Cương cầu xin ngươi cứu cứu lão bà của ta. Trương Tiểu Cương móc ra lá bùa ném xuống đất. Hắc thủy cùng sâu phát ra phụt thanh. Sau đó châm tẫn. Trong không khí tràn ngập tanh tưởi vị, lão bà ngươi không có việc gì. Mau đưa bệnh viện hai tử có lẽ còn có thể giữ được. Sự tình đợi lát nữa lại nói, lão bản hỉ cực mà khóc cũng không dám ở trì hoãn. Ôm lão bà đi xuống dưới. Trình Bắc Kính kêu cấp cứu xe còn chưa tới. Lão bản trực tiếp lái xe kéo hóa minibus hướng bệnh viện đi, trên xe. Trương Tiểu Cương nhéo trong tay thú bông cười một cái. Lặng lẽ cùng Trình Bắc Kính nói, ta bắt được cái đuôi, Trình Bắc Kính nháy mắt liền suy nghĩ cẩn thận. Tam khởi sự kiện sau lưng người làm thực sạch sẽ, hắn ánh mắt chuyển qua Trương Tiểu Cương nắm thú bông trên tay. Khắc gỗ thú bông biểu tình dữ tợn, như là tưởng từ nhỏ hài trong tay tránh thoát ra, lại bị tiểu hài tử bạo lực gõ hạ, lão bản nương vào phòng cấp cứu. Lão bản ở bên ngoài thủ, lẩm bẩm nói. Ta thật khờ, ta thật là ngốc, hẳn là sớm phát hiện, hắn gõ chính mình đầu. Trình Bắc Kính thấy nói, lão bản nương còn đang đợi ngươi chiếu cố. Đã xảy ra đừng nói, tới rồi buổi tối 10 giờ nhiều lão bản nương rốt cuộc từ phòng cấp cứu ra tới. Bác sĩ nói, may mắn đưa tới kịp thời. Ra nhiều như vậy huyết hài tử thế nhưng không có việc gì. Ngươi tới phía trước làm cái gì cấp cứu thi thố? Lão bản nghĩ đến kia chén nước bùa đương nhiên không thể nói. Bác sĩ cũng là hỏi một chút, thấy nam nhân trên mặt vội vàng liền nói. Còn muốn ở trọng chứng thất nhiều quan sát hai ngày. Hảo ngươi có thể đi trước nhìn xem người bệnh, gần nhất ẩm thực thanh đạm điểm. Nhiều bổ bổ huyết, Trương Tiểu Cương còn có chuyện muốn hỏi lão bản. Chờ lão bản đi xem xong lão bà, Trình Bắc Kính thấy thế. Đi ra ngoài tìm một chỗ nói đi, mì sợi ăn một nửa. Lăn lộn đến bây giờ hơn 11 giờ tiểu hai tử khẳng định lại đói bụng. Trình Bắc Kính làm lưu đao sớm đính hảo ghế lô. Hiện tại xe ở bên ngoài chờ bọn họ. Sau khi rời khỏi đây trực tiếp đi nhà ăn ghế lô, Trương Tiểu Cương điểm đồ ăn. Lão bản uống lên khẩu trà nóng áp áp kinh. Hôm nay buổi tối thiếu chút nữa muốn hắn mệnh. Không khỏi lại cảm tạ Trương Tiểu Cương cùng Trình Bắc Kính. Hai người cũng không để ý. Trương Tiểu Cương làm già đi bản nói này hơn phân nửa tháng đã xảy ra cái gì? Hắn đem rồi gỗ đặt lên bàn. Lão bản thấy trên mặt lóe tức giận cùng sợ hãi. Nói, hơn nửa tháng trước có thiên ta khai cửa hàng. Trên bàn cơm thả chỉ thứ này. Ta còn tưởng rằng vị nào khách hàng rơi xuống liền thu hồi tới đặt ở quầy thượng. A Hương thấy cảm thấy đáng yêu. Không có việc gì liền cầm ở trong tay chơi, vừa mới bắt đầu cũng không có cái gì vấn đề. Chỉ là trong tiệm sinh ý từng ngày kém, có đôi khi một ngày đều tới không được vài người. Lão bản không phát hiện cái gì vấn đề, còn làm một lần bán hạ giá hoạt động, cũng không có cái gì hiệu quả, đại khái 10 ngày trước. A Hương bùa bình an không cẩn thận rớt, vào lúc ban đêm A Hương liền làm ác mộng, phun đến phi thường nghiêm trọng. A Hương nói đây là bình thường, ta cũng không để trong lòng. Sau lại liên tiếp 2 ngày A Hương trạng thái càng ngày càng không tốt. Ta nghĩ đi bệnh viện kiểm tra, tiểu nhị tìm được rồi bùa bình an. A Hương mang lên sau lại không có gì sự tình. Ta mơ hồ biết có cái gì không thích hợp địa phương, lão bản liền phát hiện xuất hiện ở phòng ngủ rối gỗ hoa hoa, vốn là đặt ở dưới lầu. Hiện tại chuyển qua lầu 2, có thiên buổi tối ta tỉnh lại giống như nhìn đến này rối gỗ hoa hoa chớp. Hạ đôi mắt, lão bản sợ hãi lợi hại. Làm bộ không biết, ngày hôm sau liền đem hoa hoa ném. Hắn cũng không nghĩ tới lão bà bùa bình an thế nhưng bị đánh mất. Còn có vứt bỏ hoa hoa lại đã trở lại, lúc này người phục vụ thượng đồ ăn. Đều là Trương Tiểu Cương thích. Hắn gật gật đầu, kẹp đồ ăn dẫn đầu thúc đẩy. Trình Bắc Kính làm lão bản đừng khách khí ăn cơm trước, Trương Tiểu Cương ăn đồ ăn nói. Không nghĩ tới lần này là cái tiểu quỷ, vẫn là cái tính tình quật cường, gặp gỡ hắn bùa bình an còn tưởng tiếp tục hại người, trước 10 ngày không có động thủ bởi vì bùa bình an chấn, tiểu quỷ hạ không đến tay, chỉ có thể làm phá hư làm trong tiệm sinh ý đồi bại. Lão bản nương bùa bình an hẳn là cũng là tiểu quỷ làm đến phá hư. Chạm vào hắn bùa bình an nguyên khí đại thương, lúc này mới 2 ngày chỉ động điểm thủ đoạn nhỏ, làm lão bản nương chỉ là làm ác mộng mà thôi. Không nghĩ tới tiểu nhị đem bùa bình an nhặt lên, tiểu quỷ tâm sinh oán hận đem tiểu nhị đẩy xuống lầu. Quăng ngã chặt đứt chân, lúc sau lại trò cũ trọng thi làm ném lão bản nương bùa bình an, loại sâu vẫn là trùng hình. Hẳn là mới gieo, Trương Tiểu Cương lột khẩu cơm. Cùng Trình Bắc Kính an lợi thịt bò ăn ngon, lại nói, chờ sâu ăn luôn thai nhi hồn phách, khi đó tiểu quỷ là có thể tu hú chiếm tổ có thật thể, lão bản nghe được cả người phát lạnh. Máu đều cứng lại rồi, Trình Bắc Kính ăn thịt bò khó hiểu nói. Kia tiểu quỷ chính là tưởng có thật thể, lão bản lão bà ngươi mấy tháng, Trương Tiểu Cương được đến đáp án gật gật đầu, hiện tại 5 cái nhiều tháng. Sâu hơn 1 tháng là có thể ăn luôn, đến lúc đó tiểu quỷ sẽ tẩm bổ đến phá cơ thể mẹ mà ra. Thành sát khí trẻ con, lúc này sau lưng người sẽ xuất hiện thu đứa nhỏ này. Dùng bí pháp bào chế, dưỡng thành cương, kỳ thật loại này cương vẫn là có khác nhau. Chỉ có thể nghe chủ nhân mệnh lệnh, là cái con rối sát thủ, vì cách xù hồi báo. Sau lưng người đem cái đuôi lộ ra tới. Trương Tiểu Cương vỗ rồi gỗ hoa hoa, nhiệt linh là tép siêu, này tiểu quỷ là tiểu ngư, cuối cùng bị luyện thành cương chính là cá lớn, Trình Bắc Kính minh bạch. Vẫn là lần đầu tiên thấy loại này nham hiểm thủ đoạn. Nghe xong ăn uống cũng không có, trái lại tiểu hai tử ăn mùi ngon, còn làm lão bản mau ăn đừng khách khí, cái này ăn ngon linh tinh nói. Trình Bắc Kính xem lão bản tái nhợt mặt. Phỏng chừng cùng hắn giống nhau ăn không vô, đại sư, lão bà của ta lúc sau làm sao bây giờ? Nếu là ở gặp loại này tiểu quỷ, cầu đại sư cứu mạng, lão bản đã thay đổi xưng hô tuy rằng rối gỗ bị thu. Nhưng lão bản sợ hãi vạn nhất lại đến một cái đâu? Lão bà lần này nhiều lần thoát chết vẫn là ông trời chiếu cố. Làm Trương đại sư tới mặt quán ăn cơm có đạo phù giấy. Không thể nhiều lần dựa may mắn, Trương Tiểu Cương bị lão bản như vậy kêu còn có điểm không thói quen. Hắn suy nghĩ một chút, từ thủ đoạn dỡ xuống một viên lục lạc, cái này đưa ngươi, treo ở lão bản nương trên cổ, lão bản thấy là từ Trương Tiểu Cương bên người thủ đoạn lấy được. Liền biết thứ này không đơn giản, hắn vốn định chối từ, nhưng nghĩ đến lão bà tánh mạng vẫn là tiếp, chỉ là trên mặt ngượng ngùng, nói, đại sư cái này nhiều tiền, có tiền đều mua không được. Trương Tiểu Cương lắc đầu. Nhà ngươi mặt ăn ngon, hai ta cũng coi như duyên phận, đưa của các ngươi, cơm ăn xong rồi sự tình cũng nói tốt. Lão bản trịnh trọng nói quá tạ, chỉ hy vọng ngày sau hài tử cũng cùng Trương đại sư như vậy. Làm việc thiện sự giúp người làm niềm vui, Trình Bắc Kính thấy tiểu hài tử vuốt thủ đoạn. Liền biết lục lạc rất quan trọng, nhưng lại còn có thể đưa ra đi. Tiểu hài tử mỗi lần nhìn lạnh như băng, miệng nói chuyện lại thực không buông tha người, kỳ thật tâm địa thực hảo, không khỏi sờ sờ tiểu hài tử đầu tay xuyến là nhị bá bá đưa. Trương Tiểu Cương thấp đầu nói, Trình Bắc Kính đang muốn như thế nào an ủi, liền thấy tiểu hài tử đột nhiên ngẩng đầu, mắt hạnh đều là giảo hoạt, lộ ra răng nanh cười hì hì nói, ta biết như thế nào hỏi nhị bá bá thảo khác bảo bối lạp. Ta đi cầu nhị thầm thầm. Nhị bà bà nhất định sẽ đào khắc bảo bối cho ta, bằng bằng bạch bạch ấp ủ một bụng an ủi chi từ. Cuối cùng chỉ hóa thành một câu. Tiểu Cương thật là thông minh, Trình Bắc Kính cười sờ sờ tiểu hài tử đầu. Trương Tiểu Cương hiện tại đã bị sờ thói quen, chỉ nói, kiểu tóc đừng bừa bãi, hảo, đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon. Trình Bắc Kính hiện tại thấy thế nào như thế nào, cảm thấy tiểu hài tử đáng yêu muốn. Mệnh, Trương Tiểu Cương trở lại phòng tắm rửa xong nhào vào trên giường. Vừa thấy biểu đã rạng sáng, không khỏi ngáp một cái, mơ mơ màng màng ngủ, bóng đêm mông lung. Khách sạn trong phòng, đầu giường sâu kín ánh đèn chiếu xạ ở cả phòng, trên giường nữ nhân trên mặt tái nhợt. Nhíu lại mi như là mơ thấy cái gì không tốt sự tình. Cái ở trên người nàng chăn một chút chảy xuống. Tơ lụa váy ngủ dính sát vào là lướt thân thể, hơi hơi nhô lên bụng nhỏ đột nhiên như là có cái gì căng lên. Như là cái tiểu nắm tay dường như đỉnh cái bụng, một chút lại một chút, nữ nhân đánh lạnh run. Phòng mơ hồ vang lên tiểu hài tử khanh khách tiếng cười, mụ mụ. Bảo bảo hảo đói a, ngày hôm sau Phương Huy xách theo bữa sáng cũng chưa đánh thức tiểu tổ tông. Nhìn đến cuốn thành chăn ống tổ tông. Ngài lão đây là buổi tối lại chơi game, vẫn là xem kia cái gì chín tiên phát sóng trực tiếp. Đừng xảo phiền, Trương Tiểu Cương thanh âm từ bị ống dầu dĩ truyền ra tới, có ăn ngon thịt bò. Bánh a, Phương Huy mỹ thực dụ hoặc, cố ý đem túi xách gần, quạt hương khí thổi qua đi, Trương Tiểu Cương miệng đều mau chảy nước miếng. Đôi mắt còn vây được muốn chết, cuối cùng kháng bất quá miệng dục một vọng. Một cái xoay người ngồi dậy, lão Phương, ngươi nhất phiền, cho ta lộng ly cà phê, hắn dưới chân ma lưu đánh răng. Thịt bò bánh lạnh liền không thể ăn, tổ tông ngươi đừng ngủ. Ta xuống lầu cho ngươi mua cà phê, ngươi ăn xong bữa sáng nhớ rõ thu thập. Trương Tiểu Cương ăn xong thịt bò bánh lại nằm xoài. Trên giường, Trình Bắc Kính đẩy cửa tiến vào liền nhìn đến tiểu hài tử ghé vào trên giường. Ăn mặc áo ngủ lộ ra nửa thanh eo, bạch bạch tinh tế, còn có hơi khéo đưa đẩy thí một cổ, khả năng nghe được tiếng bước chân liền hừ hừ nói. Lão Phương ta liền ngủ tiếp 3 phút, là ta. Trình Bắc Kính cảm thấy chính mình giọng nói có chút khô, hắn khụ khụ, nói, hôm nay còn đóng phim sao? Trương Tiểu Cương nghe ra là Trình Bắc Kính, xoa đầu chính là ngồi dậy, điểm điểm đâu? Cuối cùng nhận mệnh ngoan ngoãn đi thay quần áo rửa mặt chờ Phương Huy xách theo cà phê trở về liền. Nghe được trong phòng tiểu tổ tông rên một ngâm, thanh thật thoải mái, nơi này còn muốn, trọng một chút tỉnh sao, là ảnh đế thanh âm, bất quá hôm nay nghe tới đặc biệt giọng thấp pháo mang cảm. Tê tê dại dại, Phương Huy đứng ở cửa bóp biểu. cuối cùng thời gian càng ngày càng gấp, thật sự khiêng không được lúc này mới căng ra đầu gõ cửa. Kính ca, thời gian không còn sớm hiểu rõ, phòng nháy mắt an tĩnh. Trình Bắc Kính mở cửa, Phương Huy vừa thấy ảnh đế ăn mặc chỉnh tề, chẳng lẽ nhanh như vậy? Hắn không dám ở đối tượng ảnh đế ánh mắt, tổng cảm thấy hiện tại chính mình rất dư thừa. Hắn cũng biết chính mình dư thừa, nhưng tổ tông muốn đóng phim à? Trương Tiểu Cương xoa cổ, đúng lý hợp tình nói. Mua cái cà phê đều như vậy chậm mơ siêu, Phương Huy đem cà phê đưa qua. Tiểu tổ tông hết thảy đều hảo, không có gì lung tung rối loạn dấu vết, chẳng lẽ chính mình suy nghĩ nhiều. Bởi vì hôm nay chậm một chút, ra cửa khi vừa lúc đụng phải Tô Từ Từ cùng nàng người đại diện. Trương Tiểu Cương chú ý tới Tô Từ Từ khí sắc không tồi. Hắn ánh mắt rời xuống, Tô Từ Từ cảm nhận được Trương Tiểu Cương ánh mắt. Sắc mặt không tốt, đem áo lông vũ khóa kéo kéo lên, hừ một tiếng, đi theo người đại diện nhanh hơn bước chân trước đi ra ngoài, vẫn là quản nàng đi tìm chết hảo. Hắn nói thật, Trương Tiểu Cương hừ nói, trong bụng kia một đoàn âm khí che giấu thực hảo. Chỉ lộ ra nhàn nhạt hương vị, đây là thực lực lại tăng tiến. Trương Tiểu Cương nghĩ, uống lên hai khẩu cà phê, bị khổ nhăn một khuôn mặt. Lão Phương ngươi không phóng đường thêm nãi gấp đôi, Trương Tiểu Cương ghét bỏ đem cà phê đưa cho Trình Bắc Kính. Ngươi uống đi, đặc biệt hảo uống, Trình Bắc Kính chút nào không ngại tiểu hài tử uống qua. Theo Trương Tiểu Cương mới vừa uống qua địa phương uống lên hai khẩu. Không khỏi nhăn lại mi, đúng không? Đặc biệt khổ đi, Trương Tiểu Cương ở bên hỏi, Trình Bắc Kính tưởng nói ngọt đến tâm khảm đi. Hết chương.